Thần cấp đặc công hệ thống, chương 785, bỏ đá xuống giếng, góc chuyện audio.com, nếu như đặt ở trước kia, Lý Nhược Hề dạng này sụp đổ khóc lớn, khẳng định hội để nàng đám fan hâm mộ hô to đau lòng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt lại trái tim tất cả mọi người bên trong, Lý Nhược Hề đã thành phẩm hạnh không đoan nữ nhân, nàng nói dối, bên thứ ba chen chân, những thứ này đạo đức lên chỗ bẩn khiến mọi người rất khó đối nàng dâng lên thương tiếc chi tình. Các phóng viên cũng đã mất đi phỏng vấn Lý Nhược Hề hứng thú, nên lộ ra ánh sáng mảnh da dáng đều bộc đi ra, bọn hắn còn có thể hỏi cái gì? Cũng không thể đến hỏi tối hôm qua Lý Nhược Hề cùng Lâm Hoan thân. Rì mấy lần loại này bị ổi vấn đề a, bất quá những ký giả này cũng không có tiến lên khuyên giải Lý Nhược Hề, bởi vì bọn hắn muốn dùng mang. Tới laptop trong thời gian ngắn nhất đuổi ra tin tức bản thảo tuyên bố đến trang web lên. Cho nên sẽ nghị trong phòng lập tức vang lên các phóng viên nhanh chóng đánh bàn phím đôm đốp âm thanh mà Lý Nhược Hề tiếng khóc liền thành trong phòng họp đặc biệt BGM. Bất quá hiện trường trực tiếp vẫn còn tiếp tục bởi vì Thịnh Đường TV trực tiếp đoàn đội cũng không nhận được ngừng trực tiếp mệnh lệnh, sở dĩ lại Thịnh Đường TV trực tiếp thời gian, khán giả có thể tiếp tục quan sát Lý Nhược Hề nằm nhoài trên mặt bàn khóc giống hình ảnh. Trong lúc nhất thời, trực tiếp thời gian người xem bắt đầu kịch liệt thảo luận. Đáng đời, ai bảo nàng nói dối lừa gạt chúng ta những thứ này vô tội người xem. Đúng đấy, một đại minh tinh, vậy mà làm ra bên thứ ba chen chân loại này bị ổi sự tình thật sự là không muốn mặt. Còn có cái kia, Lâm Hoan cũng thế, hắn đều có Lạc Băng Nhan nữ nhân như vậy làm vị hôn thê, còn ăn vụng cũng không phải vật gì tốt. Đúng a, thiệt thòi ta còn làm hắn là nhân dân anh hùng đâu, hiện tại xem ra, hắn cũng bất quá là cái lừa đời lấy tiếng đồ vô sỉ thôi. Loại người này phẩm có vấn đề nam nhân, vô luận lấy được bao lớn thành tựu, đều là không đáng xưng đạo. Bởi vì chuyện này, Lâm Hoan cũng nhận liên lụy, không ít dân mạng bắt đầu ở các đại diễn đàn, microblogging phát bài viết lên án Lâm Hoan chân đứng hai thuyền hèn hạ hành vi. Cũng có một chút dân mạng gọi thẳng, đau lòng Lạc Băng Nhan, hy vọng Lạc Băng Nhan có thể mau chóng cùng Lâm Hoan giải trừ hôn ước. Còn có một số tự cao tự đại dân mạng bắt đầu hướng Lạc Băng Nhan công khai thổ lộ, nói muốn cho Lạc Băng Nhan hạnh phúc. Tóm lại, trước lúc này còn bị mọi người xem, như anh hùng Lâm Hoan, giờ khắc này đã thành mảnh vụn nam trong đại quân một viên, bị vô số người thoá mạ. Cửa phòng họp bên ngoài, Đường Huy ngay mặt sắc âm trầm đứng tại cửa hút thuốc, từng ngụm hút thuốc, Ninh Yên cùng Trương Diễm thì hơi có vẻ khẩn trương đứng ở sau lưng hắn. Nếu có lựa chọn, Đường Huy cũng không biết trước mặt mọi người tuyên bố cùng Lý Nhược Hề giải ước, dù sao Lý Nhược Hề là Thịnh Đường giải trí trước mắt có thể nhất hấp kim nữ tinh, từ bỏ nàng thì tương đương với từ bỏ một gốc cây dụng tiền. Nhưng Lý Nhược Hề chọc ra nhiễu loạn thật sự là quá lớn, sự kiện lần này về sau, nàng đã mất đi tiếp tục làm minh tinh khả năng, tiếp tục giữ lại cùng với nàng hiệp ước chỉ làm liên lụy Thịnh Đường giải trí. Sở dĩ Đường Huy mới có thể quyết định thật nhanh trước mặt. Mọi người tuyên bố cùng Lý Nhược Hề giải ước, bất quá vẻn vẹn giải ước vẫn là không cách nào để Đường Huy hài lòng. Nữ mịa, lúc trước lão tử vì bồi dưỡng Lý Nhược Hề, hoa bao nhiêu tiền, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Lần này toàn xong, không được ta nhất định phải truy cứu Lý Nhược Hề trách nhiệm để nàng bồi thường tiền. Đường Huy hung hăng bóp tắt tàn thuốc, quay người nói với Ninh Yên, Tiểu Yên, liên hệ Triệu luật sư, để hắn chuẩn bị khởi tố Lý Nhược Hề tài liệu A. Ninh Yên nhất thời không kịp phản ứng. Đường Huy sắc mặt âm trầm nói ra, Lý Nhược Hề sự tình khẳng định hội ảnh hưởng Thịnh Đường giải trí giá cổ phiếu, còn có mấy năm này ta ở trên người nàng đầu nhập tài chính, những tổn thất này đều nên do nàng đến bồi thường. Nghe được câu này về sau, Ninh Yên cùng Trương Diễm trên mặt đều lộ ra không dám tin thần sắc, bất kể nói thế nào, Lý Nhược Hề cũng vì Thịnh Đường giải trí phát triển làm ra cống hiến to lớn, Đường Huy không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì cũng thôi đi, lại còn muốn bỏ đá xuống giếng, cách làm này quả thực làm lòng người rét lạnh. Nhưng hai người cũng không dám thay Lý Nhược Hề nói cái gì, các nàng không chỉ có không dám nói gì, còn muốn vỗ tay bảo hay, bởi vì Đường Huy là bá đạo tổng giám đốc, hắn ghét nhất chính là thuộc hạ chất vấn quyết định của mình. Đúng, những tổn thất này liền nên từ Lý Nhược Hề đến gánh chịu. Trương Diễm tức giận bất bình nói ra, nàng hại thảm tự mình thì cũng thôi đi, còn liên lụy công ty, đối với loại người này chính là không thể thương tiếc. Ninh Yên cũng phụ họa nói, Trương Tỷ nói rất có lý, chuyện này khẳng định hội cấp Thịnh Đường. Giải trí giá cổ phiếu mang đến xung kích, Lý Nhược Hề xác thực nên vì thế gánh chịu trách nhiệm. Đường Huy hài lòng nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần Lý Nhược Hề đem mấy năm này kiếm được tiền toàn phun ra là được rồi, là Đường Tổng, ta cái này đi liên hệ Triệu luật sư. Nói xong Ninh Yên liền muốn đi xử lý việc này. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến, đồng thời một cái cực kỳ trào phúng thanh âm vang lên, một cái nhược nữ tử bị ngươi làm thành con rơi thì cũng thôi đi, còn muốn lại bị ngươi dẫm lên một cước, Đường tổng thật sự là thật ác độc thủ đoạn a. Đường Huy biến sắc tiếp lấy theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một vị mặc trang phục bình thường tuổi trẻ nam tử đi tới mình. Ngươi là, Lâm Hoan, Đường Huy cẩn thận phân biệt sau khi mới phát, hiện, người tới chính là hôm qua đại xuất danh tiếng Lâm Hoan. Lâm Hoan đi đến Đường Huy trước người dừng lại, trêu đùa nói ra, Liên Thịnh Đường giải trí Đường Tổng đều biết ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh đâu. Hừ, Đường Huy sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh nhân vật ta như thế nào lại không nhận ra ngươi. Bất quá chúng ta Thịnh Đường giải trí không chào đón chân đạp hai con thuyền cặn bã nam, mời ngươi lập tức rời đi cái này. Lâm Hoan nhún vai, ngoạn vị đạo, ngươi cho rằng ta nghĩ đến cái này tràn đầy bần thiểu chỗ. Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo Nhược Hề rời đi nơi này, tràn đầy dơ bẩn. Bốn chữ dẫn tới Đường Huy một trận giận dữ, nhưng còn chưa chờ hắn nổi giận, Ninh Yên liền mở miệng nói ra, Lâm cảnh sát nếu như nói bẩn thỉu lời nói còn có. So với ngươi cùng Lý Nhược Hề gian, tình càng bẩn thỉu sao? Nàng vừa rồi đã vụng trộm dò xét qua Lâm Hoan, bất quá để nàng có chút thất vọng là cái này trên thân nam nhân cũng không có hấp dẫn nàng địa phương, cho nên nàng rất nghi hoặc vì cái gì Lạc Băng Nhan cùng Lý Nhược Hề sẽ thích được cái này nam nhân. Gian, tình, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy đùa cợt nói, ngươi nói là ngươi cùng Đường Huy A, đừng tưởng rằng Nhược Hề đi, ngươi liền có thể thành công thượng vị, một ngày nào đó, ngươi sẽ ở bị Đường Huy chơi. Ngán sau, xem như một khối rẻ rách cấp ném ra cửa đi. Lâm Hoan một mực tại Thịnh Đường giải trí lầu dưới trong quán cà phê xem lần này trực tiếp, lấy năng lực quan sát của hắn, sớm đã nhìn ra Ninh Yên dã tâm. Ngươi, bị vạch trần tâm tư Ninh Yên một trận thẹn quá hóa giận, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra cái gì phản kích lời nói, chỉ có thể đưa tay chỉ vào Lâm Hoan, cứng ở tại chỗ. Lúc này Đường Huy nhịn không được nói ra, người trẻ tuổi, ngươi quá cản rỡ. Ta chỉ là lại trình bày một sự thật mà thôi. Lâm Hoan tiếp lấy châm chọc nói, còn có chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng không cần vọng tưởng tổn thương đến Nhược Hề. Nói xong hắn lại nhìn về phía Trương Diễm, lạnh giọng nói ra, còn có ngươi, Trương Diễm, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì vứt bỏ Nhược Hề mà cảm thấy hối hận. Nói xong câu đó về sau, Lâm Hoan đẩy cửa đi vào phòng họp. Cách Trương,